Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chương 110, một bản nghiêm chỉnh Hứa Hán Văn. Sáng sớm hôm sau, Dư Hằng quận bên trong, Hứa tiên sớm đã cùng hai người khác phân biệt. Nghiêm Đại Hải không cần nhiều lời. Hắn khẳng định là đi thiên hương các thí thận đi. Hải sản tươi lão bản ở phương diện này, chính là có thường nhân không thể bằng con đường cùng năng lực làm việc. Nhưng chẳng biết tại sao, Hứa tiên cho rằng bảo sinh đường, 3 năm bảo tu, có thể muốn thua thiệt. Chân do can tắc thì đi đến quận nha, nói là vừa có tin tức liền sẽ thông chi chính mình. Mà chính hắn ngay tại bảo hòa đường bên trong, nhìn xem trong hộp một đoàn dũng khí, còn có một tia chính khí. Đây cũng chính là hắn kiếp trước bị rút lấy hai đạo bản nguyên linh hồn. Từ trên bản chất tới nói, Hứa tiên nếu như là làm một người bình thường, cái này hai đạo coi như không coi là nhiều bản nguyên linh hồn, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng từ lúc hắn bước vào lục địa thần tiên cảnh sau đó, cái này hai đạo bản nguyên linh hồn ảnh hưởng liền lớn. Hắn nếu vô pháp đem cái này hai đạo bản nguyên thu hồi lại bù đắp tự thân, vậy hắn đời này đều không thể bước vào thiên nhân cảnh. Bởi vì cái này không thuộc loại tại bản nguyên linh hồn thiếu thốn, cũng thuộc về trong tính cách thiếu thốn. Như thế tồn tại là không thể phi thăng thành tiên. Lại nói, cái kia tiểu hồ yêu trộm ta một sợi chính khí làm gì? Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Hắn không biết chính mình kiếp trước từng làm qua cái gì giao dịch. Có thể theo như đạo lý tới nói, đoàn kia dũng khí số lượng nhiều nhất, ảnh hưởng lớn nhất. Nếu như nói kiếp trước Hứa tiên rất dũng, kiếp này Hứa tiên rất hèn, nhiều ít cũng chính là cái này đoàn dũng khí vấn đề. Nhưng cái kia sợi chính khí thật rất ít, cũng không thể để cho hắn trở nên không chính trực, nhiều lắm là để cho hắn trở nên có phần không đứng đắn lên. Hứa tiên lông mày hơi vểnh, dùng linh lực ngăn trở cái kia lượng sợi bản nguyên bay vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được giữa hai bên chặt chẽ liên hệ. Nhưng sự đáo lâm đầu, Hứa thư sinh nhưng lại có phần sợ, chung quy cho rằng nơi đây có hay không có cái gì cạm bẫy. Nhưng ngay tại hắn dự định đi tới đạo quán, đi hỏi dò sư phụ lúc, một cái hạc giấy liền từ ngoài cửa sổ lắc lắc du du bay đi vào. Nó cãi lại nói tiếng người nói ra. Ồn, hút, đừng phiền ta, giỏi thật, cái này cũng tại sư phụ tính toán bên trong. Nhưng trong giọng nói lại dẫn rất nhiều không kiên nhẫn. Là đã bắt đầu chán ghét ta sao? Hứa tiên không hiểu có điểm tâm chua. Trong đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền liên tưởng tới sư phụ cùng đại sư huynh rất nhiều cảnh tượng. Sau đó, hắn cũng không do dự. Lúc này liền đem cái này hai đoàn khí hút vào trong miệng, bù đắp bản nguyên linh hồn. Vù vù, Hứa tiên chỉ cảm thấy đại não chấn động. Sau đó, đã xong. Hứa thư sinh gãi đầu một cái, liếc mắt đã bị bù đắp bản nguyên linh hồn, cảm giác nhân sinh đã viên mãn. Nhưng hắn lại cảm thấy tự thân cũng không có gì biến hóa a. Biến hóa không lớn sao? Không, một ngày không gặp, Tiểu Bạch liền cho rằng Hứa tiên biến hóa đơn giản, quá lớn, bởi vì ngay tại nàng cùng Tiểu Thanh đi tới y quán sau đó, Hứa tiên liền từ nhỏ không đứng đắn, hóa thành rất chính nhân quân tử. Bạch cô nương, Tiểu Thanh cô nương, các người đã tới. Hứa tiên nhìn thấy hai người làm việc, mười phần hiền lành cười cười, một bộ rất vốn liếng sắc mặt. Hai vị cô nương nghe được câu này lúc, lại phát hiện hắn không có dò xét hai người mới váy, còn có cái kia cứng chắc bộ ngực. Đối với cái này, hai nàng tâm thần ít nhiều có chút hoảng hốt, nhưng lại chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Chỉ có thể thầm nói các nàng hôm nay riêng phần mình cách ăn mặc, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Sau đó, Hứa tiên như cũ là lười nhác ngồi tại trên ghế xích đu, ngồi tại cửa ra vào làm một cái xài mặt trời cá ướp muối. Xài xong bên trái, xài bên phải, lười, trời sinh, cùng dũng khí, chính khí không quan hệ. Nhưng ánh mắt của hắn vẻn vẹn sẽ ngóng nhìn bên đường vãng lai đám người. Lại hoặc là trên trời đóa đóa mây trắng. Duy chỉ có, hắn không giống trước kia kia một dạng, thỉnh thoảng liền liếc trộm một cái Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cái mông. Hiện nay, hai vị này đều có đặc sắc kiều mị nữ nhân, hình như đã không trong mắt hắn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh khó có thể tưởng tượng liếc nhau một cái. Người sau nhịn không được truyền âm nói. Tỷ tỷ, người không phải nói hắn hôm qua trong đêm hôn qua ngươi nha. Nhưng tỷ phu hôm nay thế nào biến thành dạng này rồi? Còn có, ta vừa rồi cố ý ở trước mặt hắn đi lên kéo váy. Hắn mà ngay cả ngắm đều không liếc ta một chút. Cái này không hợp lý. Người phải biết, bình thường ta từ tỷ phu bên cạnh qua đường, hắn cũng đều sẽ nhìn ta chằm chằm cái mông. Thậm chí, hắn còn muốn đưa tay vỗ vỗ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch vốn muốn nói chút gì. Nhưng nàng đầu tiên là trừng mắt nhìn Hứa Tiên, lại là nghiêm túc trừng mắt nhìn nàng. Người thiếu câu dẫn tỷ phu ngươi, ta đều nói bao nhiêu lần. Thôi đi, ngược lại ta đã cảm thấy hôm nay tỷ phu không hợp lý. Không tin ngươi đi thử xem. Tiểu Thanh không chịu thua. Tiểu Bạch mang theo thẹn thùng nói khẽ. Có lẽ là tỷ phu ngươi hẳn là hôn qua ta sau đó. Liền không giống tại giống đã từng kia một dạng. Nhất là ngươi cái tiểu nha đầu. Không phải cùng tỷ tỷ so mà nói. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tỷ tỷ ta bản sự. Nói xong, Tiểu Bạch liền bước yêu nhã bộ pháp đi qua. Nàng bám vào Hứa Tiên tai nói khẽ. Tiểu Hứa, có thể cùng ta về phía sau viện một chuyến nói một số chuyện sao? Một giây sau, Hứa Tiên đột nhiên đem não đại lui về phía sau lệch ra. Mười phần nghiêm chỉnh nhìn về phía Tiểu Bạch, lạnh nhạt nói. Tiểu Bạch cô nương có chuyện nói thẳng liền tốt. Ta Hứa Hán Văn tu được một thân hạo nhiên chính khí. Không có lời nào là cần vụng trộm nói. Tiểu Bạch nhất biển miệng. Hảo hảo ủy khuất, mấu chốt ngươi không hợp lý. Nếu như là đã từng, đều không cần ta chủ động nói. Ngươi chỉ cần nhìn thấy ta hướng hậu viện đi, liền sẽ chủ động cùng lên đến. Giúp ta cầm cái này, cái kia, còn vụng trộm chiếm người ta tiện nghi. Tiểu Thanh thấy cảnh này, lại kém chút cười ra heo tiếng kêu. Sau đó, Hứa Tiên đứng người lên, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch ánh mắt, trầm giọng nói. Đêm hôm đó qua đi, ta tự biết làm cỡ nào khinh bạc sự tình. Ta là ưa thích Tiểu Bạch cô nương. Nếu Tiểu Bạch cô nương cũng nguyện ý gả cho ta, ta lập tức tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Chỉ là chúng ta còn chưa thành thân, lại làm những chuyện kia. Cái kia thực sự quá mức có nhục tư văn, càng sẽ hỏng rồi Tiểu Bạch cô nương thanh danh. Ngoài ra, ta còn hy vọng tại chúng ta thành thân trước kia, Tiểu Bạch cô nương, xin tự trọng, thích ta, tới cửa cầu hôn, gả cho ta. Tiểu Bạch nghe nói sau đó, khuôn mặt nhỏ vốn là đỏ bừng không tốt, nhưng Hứa Tiên tiếp xuống, xin tự trọng. Đây là ngươi có thể nói ra đến. Không có đạo lý a. Hứa thư sinh rối loạn mà nói. Tiểu Bạch tại Sơn Hải họa bên trong là gặp qua. Trêu chọc nàng luôn luôn muốn tắm tắm. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch có chút hoài nghi nhân sinh đi đến thu ngân tủ phía sau. Tiểu Thanh thì tại bên cạnh nghi hoặc mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi nói tỷ phu có phải hay không bị cái quỷ gì quái mê mẩn tâm trí? Hoặc là đến mất hồn chứng. Không có. Ta vừa rồi liền cẩn thận quan sát qua. Chỉ là lúc này mới cách xa nhau một ngày một đêm. Làm sao lại biến thành dạng này rồi? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Rất không hiểu. Nếu không thì ta đi thử xem. Tiểu Thanh chớp chớp không chịu thua lông mày. Tiểu Bạch dùng đôi mắt liếc nàng một chút. Hít sâu một hơi. Chấm ngoặc kép. Kết quả là... Tiểu Thanh để cho Tiểu Bạch trốn đi. Nàng tắc thì đi qua đóng lại cửa lớn. Cũng tại Hứa Tiên có chút nghi hoặc ánh mắt bên trong. Lung lay bờ eo thon quỳ trước mặt hắn. Ngửa đầu cắn môi nói khẽ. Tiểu quan nhân. Tiểu Thanh nghĩ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch. Ngươi mau nhìn xem muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi liền phát bệnh. Hứa Tiên lúc này hét lớn một tiếng. Tiểu Thanh sắc mặt biến thành màu đen đứng người lên. Mặt không biểu tình đem cửa lớn một lần nữa mở ra. Cũng chừng mắt nhìn hắn. Cả ngày chỉ biết xài mặt trời. Phơi chết ngươi cái vương bát đàn. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh không ngừng đối mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc phức tạp. Hứa Tiên, thay đổi, hắn có chút quá nghiêm chỉnh, mặc dù không biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Nhưng vấn đề là, Hứa Tiên như vậy lạnh lùng bộ dáng cùng thái độ, đột nhiên rất đẹp trai nha, rất thích, nghe ngóng Hứa Tiên tin tức sao? Nghe được, cái nào đó giữa ban ngày dơ dù kiều diễm nữ tử. Nàng nói khẽ, ta cùng lấy mẫu điều tra 365 người. Trong đó có nam trẻ có già có. Chấm ngoặc kép, rất tốt, dạng này điều tra mới đủ vững vàng. Nếu không chúng ta cũng phải đi vào bạch cốt. Lão nha bọn người theo gót. Một cái khác che dù hồng diện nam nhân gật gật đầu. Lại nói, kết quả kia là cái gì? Kết quả chính là, Hứa Tiên là một cái đỉnh cấp LSP. Càng là một cái tán tận lương tâm đao phủ. Hoa mẫu đơn cười lạnh một tiếng. A, nói ra ngươi khả năng không tin. Hứa Tiên ngay tại chỗ có đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non tiếng xấu. Thật muốn kêu cái gì, dư hàng quận quái dị truyền thuyết. Hắn nguyên bản trong nhà liền nuôi dưỡng một vị nữ tử. Nhưng tin đồn hắn vì hai cái mới quen nữ tử. Liền đặc biệt vì nàng mở gian y quán. Nói cách khác, Hứa Tiên tại cùng một thời gian, cùng cái kia ba vị nữ tử toàn bộ cấu kết. Nhưng từ lúc hắn mở y quán sau đó, trong nhà hắn vị nữ tử kia liền đã không gặp nhiều ngày. Có người nói là nữ tử kia về nhà thăm người thân. Chỉ là căn cứ rất nhiều tin tức ngầm. Trong nhà hắn nguyên bản dưỡng vị nữ tử kia, thật muốn đã bị Hứa Tiên làm hại. Đồng thời, tỷ phu hắn là dư hàng quận thất phẩm quận úy. Hắn phát tiểu là thiên hương các lão bản. Hoàn toàn có thể nói, cái kia Hứa Tiên nhìn như là một cái bình thường tiểu kiếm tu. Kỳ thực sớm đã tại dư hàng quận một tay che trời. T. Hồng diện quỷ vương hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, chấm ngoặc kép, trách không được bạch cốt tôn giả cùng lão nha chết thảm như vậy. Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ hoàn toàn không có điều tra rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, cũng căn bản không biết bọn hắn đối mặt là một cái như thế nào kinh khủng đối thủ. Nếu ngươi, lời nói là thật, vậy cái này tiểu kiếm tu tất nhiên là cái kia tâm ngoan thủ lạt. Việc ác bất tận hạng người. Nói đến chỗ này, hồng diện quỷ vương nắm chặt lại nắm đấm. Đối mặt loại này kinh khủng tồn tại. Chúng ta tất nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bây giờ có thể có cái gì ý tưởng? Hoa mẫu đơn liếc mắt hồng diện quỷ vương. Khẽ cười nói, ngươi còn không biết ta bản sự. Ta vốn là nhục thân quỷ tu. Chỉ cần thu liễm khí tức, hắn thiên nhãn cũng nhìn không ra ta dị thường. Chỉ cần đợi đến buổi tối. Ta đi đóng vai thành xinh đẹp quả phụ. Đi mời hắn giúp ta cái kia 18 tuổi nữ nhi chữa bệnh. Ta cũng không tin hắn không tới. Hồng diện quỷ vương trên mặt nghi hoặc. Vì cái gì không phải đóng vai thành quả phụ. Huống chi ngươi lấy ở đâu nữ nhi. Một đôi hương diễm mẹ con. Đêm hôm khuya khoát mời hắn đến khám bệnh. Ngươi biết cái gì? Hoa mẫu đơn hừ lạnh một tiếng. Không thèm để ý cái này không có thú vị ngu xuẩn quỷ. Hồng diện quỷ vương gãi đầu một cái. Có lẽ hắn không hiểu tình yêu nam nữ. Nhưng hắn minh bạch cái gì gọi là kinh hỉ. Nguyên bản dựa theo lão đại thuyết pháp. Nhiệm vụ bọn họ chủ là đem hắn dẫn ra. Cũng tìm cơ hội cho nàng hạ độc. Sau đó đại ca đích thân tới đem tiểu kiếm tu giết chết. Thế nhưng, hồng diện quỷ vương từng may mắn nhận được một cái thượng cổ định vị truyền tống trận bức tranh. Hiện tại chỉ có thể dùng một lần. Đến lúc đó, chỉ cần tiểu kiếm tu qua tới. Một đợt liền có thể đem hắn truyền tống đến Hắc Sơn quỷ vực. Kể từ đó, cái kia tiểu kiếm tu tất nhiên bị sợ mất mật. Vẫn là gọi mỗi ngày không đáp. Kêu đất đất chẳng hay trạng thái. Cái gì gọi là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ. Hồng diện quỷ vương thầm nghĩ, khóe miệng nhịn không được phác họa ra vẻ mỉm cười. Thế này một tay dùng đến, lão đại chắc hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.